xuống xe cười nói. Hừ, đầu tiên là gõ vào nơi đó của tôi, giờ đây lại cố ý phan đụng vào nơi nào. Cậu là một tên. Sắc lang Phạm Văn Đình vừa nói vừa đưa tay muốn gõ lên đầu Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhanh nhẹn tranh né, vừa cười vừa nói chị Đình, chị không thể gõ tôi đâu. Đối với điều này Trần Thiên Minh rất tự tin, hắn có thể nhìn Phạm Văn Đình ra tay, sau đó trốn, tránh. Phải vậy không? Vậy thử xem tôi có thể gõ trúng cậu hay không Phạm Văn Đình vừa nói vừa hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Không biết vận khí của nàng tốt hay là vì nguyên nhân nào khác, Trần Thiên Minh tránh như thế nào cũng nằm trong dự liệu của nàng. Cốt một tiếng, đầu Trần Thiên Minh đã bị Phạm Văn Đình gõ nhẹ. Thế nào? Tôi có thể gõ trúng rồi, Phạm Văn Đình nói xong, liền mỉm cười đi vào phòng mình. Sau đó đóng cửa. Trần Thiên Minh nghĩ lại, thế nào cũng nghĩ không ra tại sao Phạm Văn Đình lại có thể gõ trúng đầu mình. Lần trước bọn tóc xù mấy người cùng đánh mà không thể đánh trúng mình. Giờ đây, tại sao lại quy quy, mơ, có lẽ chính mình cố ý để nàng gõ trúng. Trần Thiên Minh tự mình giải thích. Có thể mình không đành lòng để nàng gõ không trúng mình, động tác mới chậm lại. Nghĩ tới đây Trần Tê Hơn Y E Nơn Mương Y Nơn Hơn ngồi lên xe máy của mình, quay về ký túc xá của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 95 quá mệt mỏi. Chương 95 quá mệt mỏi. Sau một ngày bận rộn ở khách sạn, Trần Thiên Minh về đến nhà. Tháng này khách sạn tổ chức sinh nhật mệt muốn chết, Tết Nguyên Đán sắp đến tất. Cả mọi người đều nhân cơ hội này mời cơm khách, xã hội lúc này là như thế, phải có quan hệ tốt với cấp trên. Trong cơ quan, bất kỳ lý do gì cũng được sử dụng cho mục đích này. Thế nhưng người bạn đồng học do Trương Lệ Linh mời tới cũng làm việc rất tốt. Cô cũng học chuyên ngành quản lý khách sạn ra, cô quản lý khách sạn rất hiệu quả, hắn cũng thấy thoải mái khi tốn kém thêm. Nhưng việc làm ăn của khách sạn gần đây cũng rất tốt không? Giang Yên Tĩnh của các phòng ăn đã thu hút nhiều khách hàng đặt cơm. Tại khách sạn vào đêm 30 Tết âm lịch có 15 bàn ăn được đặt trước. Xem ra năm nay, việc kinh doanh của hắn lại phát tài. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cao hứng cười, hắn ném chìa khóa lên bàn tiện thể. Hắn nằm ngay trên giường, đèn cũng không bật. Ai? Trần Thiên Minh ngay lập tức nhảy xuống giường, mới rồi hình như hắn chạm phải một người đang ngủ trên giường. Thiên Minh, em về rồi à? Người đó bật đèn ở đầu giường hắn. Trần Thiên Minh nhìn lại thì ra đó là Yến tỷ. Chị, là chị, em cứ tưởng là ai. Muộn như vậy chị chưa đi ngủ à? Trần Thiên Minh bối rối hỏi. Chị chờ em, chị thấy muộn mà em vẫn chưa về, không biết em đã ăn cơm chưa? Chị ngồi chờ ở phòng em, mệt quá chị nằm một chút, không ngờ lại ngủ quên. Yến tỷ dụi dụi hai mắt ngượng ngập trả lời. Chị, em đã ăn ở khách sạn rồi. Ồ, chị quên là em còn có khách sạn. Yến tỷ vỗ vỗ đầu cười. Chị Trần Thiên Minh nuốt nước bọt nhìn Yến tỷ, vì cô vừa nằm ngủ trên giường nên quần áo sộc xịch, hắn nhìn thấy cả áo ngực của cô lộ ra ngoài. A, Yến tỷ phát hiện xung quanh của mình lộ ra, cô vội lấy tay khép chặt cổ áo. Mặc dù cô cùng hắn đã từng có quan hệ thân mật, nhưng cô chưa cho hắn nhìn thấy chỗ đó. Tình cảnh này làm cô xấu hổ. Chị, em muốn. Yến tỷ sớm đã khơi dậy dục hỏa của Trần Thiên Minh, hắn không đắn đo suy nghĩ gì nữa, thời gian gần đây, hắn đã phải khổ sở kiềm chế. Hạnh phúc nào cũng phải do hai bàn tay đoạt lấy, hắn quyết định chính hắn phải tự mình đoạt lấy. Em mệt mỏi rồi, không nên sự vuốt ve của Trần Thiên Minh yến tỷ vô lực. Chống đỡ. Mỗi lần để cho Trần Thiên Minh vuốt ve, yến tỷ đều có một loại cảm xúc không kiềm chế được. Nếu như không phải đến lúc cuối cùng lý trí của cô đã ngăn cản Trần Thiên Minh, thì e rằng cô đã trao hết cho hắn rồi. Nhưng yến tỷ cũng biết cô không thể cứ kìm nén mãi được, nếu Trần Thiên Minh không nghe, cứ làm tới thì cô cũng không thể khống chế nổi bản thân mình nữa. Em không mệt? Trần Thiên Minh vừa sờ soạn yến tỷ vừa thở hổn hển nói. Thời gian gần đây, hắn rất ít khi gặp yến tỷ ở nhà, lúc hắn ở nhà thì yến tỷ đi làm, lúc yến tỷ ở nhà thì hắn đi dạy ở trường hoặc mắc công chuyện bên ngoài. Nơi đó của yến tỷ lớn hơn, đầy đặn hơn so với trước. Trần Thiên Minh lúc này không để tâm đến gì nữa, hắn chỉ muốn yến tỷ, chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ yến tỷ. Hà Đào không phải đã nói hắn do dự thiếu quyết đoán sao? Vậy bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ không ôm nhu nữa, bất kỳ người phụ nữ hắn thích hắn sẽ không buông tha cho họ. Thời cổ đại ai mà không có tam thê tứ thiếp, Vi Tiểu Bảo không phải cũng có nhiều nữ nhân sao? Đây là giấc mơ của đàn ông, một giấc mơ ai cũng muốn thành sự thật. Trần Thiên Minh hắn có quyền mơ mộng không? Có lẽ có, vì vậy hắn mơ ước có được nhiều phụ nữ, mà còn muốn sinh nhiều hài tử. Mẹ hắn chẳng phải suốt ngày nói phòng của hắn không có hơi người sao? Ha, đến lúc đó ta nghĩ mẹ nhìn đâu cũng thấy khí người. Kế hoạch sinh đẻ ta, cái gì gọi là sinh đẻ kế hoạch? Ta không có kế hoạch. Sao? Ta có một kế hoạch vĩ đại. Sinh đẻ kế hoạch là dành cho người nghèo, ý muốn nói cho họ biết nghèo thì không được đẻ nhiều như vậy, nếu không thì sẽ càng nghèo thêm. Nhưng đối với người giàu mà nói thì không có nhiều ảnh hưởng, hắn có thể nuôi tới 20 người cũng không thành vấn đề. Bây giờ có tiền thì có thể xui khiến ma huệ kế hoặc sinh đẻ cũng không ngăn được hắn. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng vui vẻ, tay hắn càng không muốn dừng lại, hắn nhất định đêm nay phải công chiếm yến tỷ. Cái vật bên dưới của hắn rất khó chịu, nếu hôm nay không được giải tỏa, ngày mai hắn sẽ phải đi mua một cái bao an toàn để bao chỗ đó của hắn lại. Yến tỷ thấy Trần Thiên Minh không có ý dừng lại, cô biết hắn ý tứ của hắn, cô đỏ mặt bàn tay. Cô đưa ra cầm lấy vật cứng rắn phía dưới Trần Thiên Minh, cô muốn dùng tay giúp hắn giải quyết vấn đề giống như những lần trước. Vật phía dưới của Trần Thiên Minh đã bị yến tỷ nắm lấy, hắn càng hưng phấn, một tay hắn bóp chặt lấy ngực nàng, tay còn lại thì vuốt ve phong đồn vĩnh cao của cô. Yến tỷ khẽ cắn môi, hình như hôm nay Trần Thiên Minh đã nổi điên, động tác mạnh mẽ của hắn làm cho cô đau, thế nhưng hành động của hắn lại gây cho cô một cảm giác mà cô không muốn. Hắn ngừng lại. Cô bắt đầu nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve cây thiết côn phía dưới của Trần Thiên Minh. Mặt khác, dục hỏa của cô cũng bốc lên dưới sự vuốt ve của Trần Thiên Minh, tay của cô chuyển động càng lúc càng nhanh hơn. Giờ đây Trần Thiên Minh không thể buông yến tỷ ra được nữa, dù cho tòa nhà này có sụp đổ thì hắn cũng không dừng lại. Hắn trước tiên phải tiêu trừ dục hỏa trong hắn, cho dù tan xương nát thịt hắn cũng cam lòng. Tay Trần Thiên Minh như gắn vào chỗ trơn mượt và mát lạnh của yến tỷ, làm cho hắn có một cảm giác cực kỳ hưng phấn. Không, không được, yến tỷ phát hiện bàn tay Trần Thiên Minh luồn tới áo ngực ôm lấy bộ ngực của cô. Cô cảm thấy xấu hổ nhưng lại không phản kháng được, vội kêu lên. Chị, em muốn. Trần Thiên Minh rút bàn tay đang vuốt ve cặp nhũ hoa của yến tỷ ra. Yến tỷ vừa nghe Trần Thiên Minh nói thế, cô vội buông bàn tay phía dưới ra, cô cầm lấy tay hắn.

nhân họa đắc phúc. Cô yên tâm, cháu sẽ không để cô phải chịu vất vả nữa. Trần Thiên Minh thấy hai mẹ con khóc, hắn không biết phải làm gì, chỉ biết ở bên khuyên nhủ. Thiên Minh, có những lời này của cháu là tốt rồi, cô yên tâm giao Mỹ Cầm cho. Cháu mẹ Mỹ Cầm lau nước mắt, Mỹ Cầm có thể lấy một người giàu có là tâm nguyện một đời của bà. Bà mỗi lần đi lễ đều cầu khấn điều đó, nhưng không nghĩ ra nó lại linh u vinh quy quy nương gơn gơn y ờ như đang nằm mơ. Xem ra ngày mai bà phải đi tạ ơn thần thánh mới được. Cô, cháu đã nói tiền sinh hoạt hàng tháng của gia đình cô cháu sẽ chu cấp cô. Không cần lo lắng. Trần Thiên Minh cảm thấy mẹ Mỹ Cầm hình như khi nghe đến chữ tiền thì rất vui vẻ. Thiên Minh, thế này thì xấu hổ quá. Mẹ Mỹ Cầm vừa nghe Thiên Minh sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho bạc, bà cười vui vẻ, gương mặt bà giờ giống như đóa tàn hoa. Mẹ không cần khách khí, chúng con cũng không để mẹ chịu khổ cực nữa. Đây là 2 vạn. Thiên Minh biếu mẹ, mẹ cầm đi. Thiên Minh, chúng ta ăn cơm đi, lát nữa sẽ trở về. Trường Lưu, Mỹ Cầm thấy mọi người nói chuyện lâu mà cơm cũng không ăn. Cái này, mẹ Mỹ Cầm vừa nói, vừa không khách khí cầm lấy 2 vạn, bà cao hứng, cười đầy mãn ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 99 em không trách anh. Chương 99 em không trách anh. Thiên Minh, ngại quá, chung quy chỉ tại mẹ em sợ. Đói nương, gơm, giờ nghe thấy có tiền nên bà hạnh phúc quá. Lưu Mỹ Cầm đang ngồi trên xe Trần Thiên Minh. Cô ấy nấy nói với hắn. Biểu hiện hôm nay của mẹ cô quá kém, bà thấy 1 vạn. Miệng nói không cần tay thì lại cầm, thật sự hổ thẹn. Mỹ Cầm, không sao mà, chẳng phải anh đã nói sao? Anh muốn chiếu cố gia đình em. Báo đáp. Mẹ em là việc phải làm, bà nuôi dưỡng em nên người, anh nghĩ là anh như đang mặc. Cả vậy. Trần Thiên Minh thấy Mỹ Cầm lo lắng, hắn đùa vui với nàng. Cái gì? Anh đem em ra buôn bán à? Em đánh chết anh. Lưu Mỹ Cầm nói xong cô giơ đôi tay trắng như phấn đấm Trần Thiên Minh. Đừng, đừng, đừng, anh đang lái xe. Em muốn đánh anh thì anh dừng xe cho em. Đánh em đừng làm ảnh hưởng đến việc lái xe của anh, nếu không 1 xe 3 mạng đấy. Trần Thiên Minh kêu lớn, ở đâu ra mà 3 mạng? Lưu Mỹ Cầm nói xong cô đột nhiên hiểu Trần Thiên Minh ám chỉ tới đứa bé trong bụng cô. Cô xấu hổ giơ tay lên, nhưng sau khi suy nghĩ về vấn đề an toàn, cô không đánh nữa. Hừ, em không nói chuyện với lưu manh như anh. Lưu Mỹ Cầm quay đầu sang hướng khác. Sao em và Hà Đào đều gọi anh là lưu manh? Trần Thiên Minh lơ đãng hỏi. Đúng rồi, Hà Đào tha thứ cho anh chưa? Lưu Mỹ Cầm hỏi Thiên Minh. Chưa. Trần Thiên Minh lắc đầu. Vậy chuyện này giải quyết thế nào? Lưu Mỹ Cầm băn khoăn, mặc dù em không muốn chia sẻ anh với người phụ nữ khác, nhưng đây là số mệnh, đó là ông trời làm cho. Đồng thời xuất hiện lần xảy ra chuyện đó, cũng có thể ông trời muốn hai bọn em ở cùng nhau. Em không có trách anh. Anh lại còn làm nhiều việc cho gia đình em nữa. Lưu Mỹ Cầm bỗng nhiên nói ra điều cô không muốn nói. Không sao, Mỹ Cầm, anh sẽ giải quyết. Đúng rồi, em cứ nghỉ trưa đi, không cần phải lên lớp. Buổi chiều, anh sẽ xin phép cho em. Trần Thiên Minh lo lắng đến tình trạng sức khỏe của Mỹ Cầm. Em không sao, ngày mai anh đi cùng em đến bệnh viện ở Huyền Thành một chút. Anh cũng mau tìm Hà Đào nói chuyện đi. Em chúc anh thành công. Lần này Mỹ Cầm đã nói thật lòng. Biểu hiện của Trần Thiên Minh ở nhà cô lúc trước làm cô biết Thiên Minh thật lòng với cô có sự thật. Lòng của hắn dù cô phải chia sẻ danh phận cùng người khác cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ trong chốc lát Trần Thiên Minh lái xe về tới trường. Trần Thiên Minh lái xe thẳng tới trước cửa phòng Mỹ Cầm, hắn mở cửa xe và nói với cô: anh cùng vào với em. Không cần, sau này không có việc gì anh đừng trực tiếp tìm em, tránh có lời ra. Tiến vào, có việc gì anh cứ gọi điện cho em. Em cũng thế, có gì em sẽ gọi cho anh, ngày mai em sẽ chờ anh ở con. Đường trước cổng trường Lưu Mỹ Cầm muốn an bài mọi việc thật tốt. Trần Thiên Minh vốn định vào phòng Mỹ Cầm để cùng cô vui vẻ một chút, hắn nghe cô nói thế, chỉ còn cách gật đầu nói: em nghỉ ngơi nhé, có chuyện gì gọi điện cho anh. Trần Thiên Minh lái xe quay về trước cửa phòng hắn, hắn đổ xe ở khu đất trống. Hắn xuống xe, đứng đối diện với một người đang đi tới, hắn ngẩng đầu lên thì ra đó là hiệu trưởng Lý. Trần Thiên Minh, xe của cậu à? Hiệu trưởng Lý nhìn chiếc xe trước mặt, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Hắn làm hiệu trưởng nhà trường, tham ô công quỹ cũng chỉ kiếm được 20-30 vạn. Chiếc xe này hắn có thể mua được, nhưng dùng hết cả gia tài để mua xe thì hắn lại không cam lòng. Tôi làm gì có tiền, đây là xe của bạn tôi. Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn không muốn nói nhiều. Khi đứng trước một con người đáng ghét như ông ta, tôi đã nói anh thì làm gì có tiền mà mua. Hiệu trưởng Lý nghe nói xe này không phải là của Trần Thiên Minh, hắn hơi yên lòng. Lần trước sau khi ông ta cùng Trần Thiên Minh xảy ra xung đột, ông ta đã đi thăm dò tin tức về Trần Thiên Minh, mặc dù không được nhiều lắm nhưng ông ta cũng biết Trần Thiên Minh và giám đốc khách sạn Không Thiên rất thân thiết. Trần Thiên Minh liếc nhìn hiệu trưởng Lý, hắn không nói gì nữa, xoay người đi vào phòng. Hắn không muốn nói gì với hiệu trưởng Lý, dù gì hắn và ông ta cũng đã không bằng mặt với nhau. Thiên Minh, cậu chờ chút. Giọng nói của hiệu trưởng Lý rất thân thiết, giống như Thiên Minh là người của ông ta vậy. Ông ta sau khi biết Thiên Minh rất thân thiết với giám đốc khách sạn Không Thiên nên ông ta cũng không muốn đắc tội với hắn. Con người ta là như vậy, người càng nâng gơm càng không có bản lãnh, người khác lại càng coi thường. Người có tiền hoặc có quan hệ với người có tiền, người khác sẽ không dám khinh thường nữa. Đây chính là đạo lý cái thiện sợ cái ác. Gì vậy? Trần Thiên Minh dừng bước. Hiệu trưởng Lý, tôi nói ông biết đừng động đến tôi. Ý của tôi là ông là tốt với tôi tốt với ông. Ông giở trò với tôi sẽ không để ông yên đâu. Trần Thiên Minh nghĩ rằng hiệu trưởng Lý lại nghĩ ra trò hủy gì đối phó với hắn nên hắn hung hăng nói với ông ta: Thiên Minh, cậu đừng hiểu lầm, lần trước tôi bị Diệp Đại lừa gạt, sau này tôi sẽ không cư xử như vậy với cậu nữa. Cậu, người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân mà. Hiệu trưởng Lý cười xu nịnh, ông ta là loại người ba mặt giống như con tắc kè hoa vậy. Thôi được, ông không đụng tới tôi thì tôi sẽ không đụng tới ông, còn không thì ông hãy tự nghĩ lấy hậu quả đi. Nói xong Trần Thiên Minh quay đầu đi về phòng. Thiên Minh, cậu chờ chút. Hiệu trưởng Lý lại gọi Trần Thiên Minh lại: có phải cậu có quan hệ rất thân thiết với giám đốc khách sạn Không Thiên? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh nghe hiệu trưởng Lý đề cập đến khách sạn Không Thiên, hắn đứng lại chờ xem hiệu trưởng Lý nói gì. Tôi, cậu có thẻ ưu đãi của khách sạn không? Tôi muốn được hưởng ưu đãi khi đến đó dùng cơm. Lần tới cuối cùng hiệu trưởng Lý cũng nói lý do ông ta đến tìm Trần Thiên Minh. Hôm nay ta còn tưởng có chuyện gì nữa chứ. Giảm giá cái này cũng có thể thu hút thêm khách hàng cho khách sạn. Tuy nhiên ta muốn kích động sự thèm khát của ông ta, không thể dễ dàn đáp ứng ông ta. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, cũng hơi khó khăn đấy, khách sạn đang làm ăn tốt, giá cả của bọn họ cũng rẻ, họ sẽ không giảm giá đâu. Trần Thiên Minh cố ý làm khó. Thiên Minh, cậu nghĩ biện pháp đi. Hiệu trưởng Lý vừa nghe Trần Thiên Minh nói thế, ông ta thấy không thu được lợi ích gì, đâm ra sốt ruột. Tôi có thẻ ưu đãi, nhưng thẻ này chỉ dành cho khách quen thôi, người bình thường không dùng được. Trần Thiên Minh lại vừa khơi gợi sự thèm khát của hiệu trưởng Lý. Vậy cậu cho tôi đi. Hiệu trưởng Lý nghe Trần Thiên Minh nói có thẻ ưu đãi, ông ta vui mừng ôm Trần Thiên Minh nhảy lên vui sướng, nhưng vẫn còn chút khó khăn. Trần Thiên Minh làm bộ xấu hổ. Thiên Minh, cậu cho tôi đi, tôi biết cậu có lòng tốt mà. Hiệu trưởng Lý năn nỉ, thẻ của tôi là loại giảm giá 10%, tôi có thể cho ông, nếu ông không lấy hóa đơn thì khách sạn còn giảm giá nhiều hơn nữa. Trần Thiên Minh làm bộ suy nghĩ một chút, rồi mới nói. Hiệu trưởng Lý nghe Trần Thiên Minh nói không lấy hóa đơn còn được ưu đãi thêm nữa, ông ta cao hứng cười ha hả ha, ha Thiên Minh, cậu sau này có chuyện gì cứ tìm tôi. Nói xong ông ta cầm cái thẻ ưu đãi bước đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 100 chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Chương 100 chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Trần Thiên Minh trở về phòng, thở một hơi, hiệu trưởng Lý thật là loại kỳ đà cản mũi, vô cùng chướng mắt. Bất quá hắn cũng chẳng lo làm gì cho mệt, mất đi một chiếc thẻ ưu đãi lại có thể kiếm về một mối. Bây giờ hắn chỉ có thể càng kiếm ra nhiều tiền để có thể trả đủ cho nhân viên. Gia đình họ cũng đâu ít người, vì thế lúc này phải liều mạng kiếm tiền. Trần Thiên Minh, Hà Đào ở sát vách gọi hắn, dường như nàng đang chờ hắn nên chưa đi ngủ. Anh nghe đây. Hắn cũng đáp lại. Anh qua đây một chút. Giọng nói của nàng dường như không nhớ tới sự cố hồi sáng. Vừa nghe nàng gọi, hắn liền chạy tới. Lần trước nàng chỉ gọi di động, lần này là gọi thẳng, xem ra đã có chút thay đổi. Trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Có chuyện gì sao? Hắn mừng như điên, phóng ra khỏi phòng của phòng nàng đã mở sẵn, liền cao hứng chạy vào. Ông Nhu kêu lên, Hà Đào, anh tới đây. Anh tới chỗ của Mỹ Cầm rồi à? Nàng nhỏ giọng hỏi. Rồi hắn gật đầu. Có gặp cô ấy không? Có. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Anh nói rõ cho tôi biết, gia đình của nàng khó khăn. Anh phải có trách nhiệm. Nàng nhìn hắn, buồn bã nói. Anh sẽ có trách nhiệm, nhưng mà, Hà Đào, nhưng còn em thì sao? Hắn nhìn thẳng vào mắt. Nàng nói. Tôi không cần anh lo cho Mỹ Cầm đi, còn cả mối quan hệ với chị họ nữa. Tôi nói. Cho anh biết, nếu anh ăn hiếp cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nhưng mà Hà Đào, sao lại là cô ấy, mà không phải là em? Em không phải cũng ở cùng anh đêm đó sao? Hắn nói ra nghi ngờ cũng chính là suy nghĩ của hắn. Tốt nhất là có được nàng cùng hắn kết hôn, có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi không có gì, cái kia của tôi tới. Nàng vừa nghe thế trong lòng chợt quýnh lên, buộc nói ra. Nhưng vừa nói ra liền phát hiện kể cho hắn chuyện này thật không phù hợp, vì thế khuôn mặt liền đỏ bừng. Ồ, hắn thất vọng kêu lên một tiếng, đúng là buổi tối hôm đó, sau khi nhảy lên Lưu Mỹ Cầm, cũng bắn hết vào cô ấy mà không bắn vào nàng. Nếu sớm biết thế, mình đã để lại trên người mỗi người một ít thì bây giờ đã có thể đắc ý ôm cả hai nàng rồi. Hắn lúc này thật vô cùng hối hận. Anh xử lý việc này cho tốt nhá, anh đi đi. Nàng hướng về phía hắn phất tay. Nhưng hắn cảm thấy chính muốn nói với nàng rất nhiều, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng nhị cái gì? Chẳng lẽ anh vẫn muốn cùng lúc có cả tôi, Mỹ Cầm và chị họ? Sao? Đúng, đúng, nghe nàng nói ra tâm ý của mình, hắn liên tục gật đầu. Nàng thật là tốt, hiểu được lòng hắn. Trần Thiên Minh, tôi cùng người khác không giống nhau, tôi không thể chia sẻ bạn trai với người khác được. Cho nên, sau này, nếu không có việc thì anh đừng tìm tôi, anh cũng nên tự trọng, đừng cuốn lấy tôi nữa, việc trước kia coi như quá khứ, tôi muốn một cuộc sống mới. Nàng xoay người, lưng hướng về phía hắn. Trần Thiên Minh nghe Hà Đào nói như vậy thì rõ ràng là có ý bảo mình về sau không quấy rầy nàng nữa, nàng muốn cuộc sống yên ổn của mình. Hắn đành ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi phòng, xem ra mình với nàng chính là hữu duyên vô phận, hắn thương tâm ca thán. Chiều hôm sau, Trần Thiên Minh lái xe chở Mỹ Cầm tới khách sạn Không Thiên ăn sáng, rồi chuẩn bị tới bệnh viện. Tối qua chị Yến đã dặn mang nàng tới kiểm tra. Thế nào? Ăn ngon không? Hắn quan tâm hỏi. Ngon lắm. Nàng cười ngọt ngào với hắn, đây là lần đầu tiên nàng được quan tâm như vậy, mà trước mặt lại chính là người đàn ông của mình, trong lòng nàng như ăn mật ngọt. Ngon thì ăn nhiều vào nhé, dù sao nơi này cũng là của anh. Hắn nói chuyện như đang dụ dỗ trẻ. Em ăn no lắm rồi. Nàng khẽ sờ bụng mình, yêu kiều liếc hắn. Tốt quá, tí nữa đi kiểm tra xong, anh tiện thể đưa em đi mua ít quần áo. Em nhìn xem, quần áo của em đều đã mua từ năm ngoái rồi. Nhìn bộ đồ giản dị của nàng, hắn nói. Thiên Minh, đồ này còn tốt, anh đừng vì em mà lãng phí tiền bạc kiếm ra đâu. Phải dễ dàng. Nàng thâm tình nhìn hắn nói. Không sao mà, em chưa về nhà chồng mà đã giúp ông xã suy tính à, ha ha. Hắn nhìn nàng cười. Cười. Anh đừng cười em. Nàng có chút tức giận nói. Thiên Minh, anh nói xem chị Yến có thiết em không? Nói tới đây, nàng thực sự lo lắng. Tất nhiên, anh thích ai thì chị cũng thích người đó. Chị Yến tốt lắm. Hắn gật đầu. Nếu vậy thì tốt quá, nàng đã có chút yên tâm. Tối hôm qua nàng vô cùng lo lắng. Đặc biệt là từ trước tới giờ nàng chưa từng tiếp xúc với chị Yến, không biết chị là người như thế nào. Không biết có thích nàng, có chịu ở chung với nàng không? Mỹ Cầm, hôm qua chị Yến nói 9 giờ mới có thể giúp em kiểm tra, bây giờ mới 8 giờ. Mình nghỉ ngơi một lúc nhé. Hắn nhìn chằm chằm vào ngực nàng, sắc tâm lại nổi lên. Nghỉ ngơi nữa sao? Nghe hắn nói vậy, nàng lập tức đỏ mặt thèn thùng cúi đầu xuống. Em đừng hiểu lầm, anh có một phòng nghỉ ngơi ở trên, dù sao cũng còn một lúc nữa mới đến, anh chỉ sợ em mệt nên gọi em lên đó nghỉ một chút thôi. Thấy ủy kế của mình đã bị nàng phát hiện, hắn nghiêm mặt nói. Như vậy thì tốt quá. Nàng nhìn giờ một chút, lúc này quả thật vẫn còn sớm, nếu cứ ngồi ở đây cũng không tốt, dù sao mình cũng là người của hắn rồi, chẳng sợ hắn làm gì nữa. Vừa nghĩ thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại đỏ lên. Từ khi việc lần trước xảy ra, nàng cũng có khi nằm mơ thấy chuyện đó, vừa nghĩ đến phía dưới liền ẩm ướt. Đi, chúng ta đi thôi. Trong lòng hắn mừng như điên, âm mưu của mình phải mau chóng thực hiện. Tiểu Tam, cậu tới đây một chút. Hắn nhìn về phía Tiểu Tam đang nhàn hạ đứng ở cửa, đưa tay vẫy. Anh Minh, Tiểu Tam đi tới có chuyện gì ạ? Chìa khóa xe tôi đây, câu đổ xăng giúp tôi nhé, tiện thể cho đi rửa luôn. Hắn nói. Tiểu Tam, sao tên nghe lạ quá vây, là biệt danh à? Mỹ Cầm thấy thế liền hỏi. Chị dâu, tên thật của em không phải là Tiểu Tam, Tiểu Tam chỉ là biệt danh thôi, mọi người đều gọi em như vây. Hắn tôn kính trả lời nàng. Vậy tên cậu là gì? Nhìn hắn thật sự vẫn chưa trưởng thành, nàng thật có chút hảo cảm. em tên là Trương Ngạn Thanh, Tiểu Tam nói. Về sau tôi sẽ gọi cậu là Ngạn Thanh, không gọi là Tiểu Tam nữa, như thế thật khó nghe lưu. Mỹ Cầm nói. Cảm ơn chị dâu. Thiên Minh, về sau anh cũng gọi cậu ấy là Ngạn Thanh nhá, cậu ấy cũng lớn rồi. Cứ gọi là Tiểu Tam thì kỳ quá. Được, cứ như lời em nói đi. Thiên Minh gật đầu, Tiểu Tam chính là huynh đệ của Lâm Quốc. Mọi người đều gọi hắn như vậy nên Thiên Minh cũng không biết tên thật của hắn là gì. Ngạn Thanh, có việc rồi thì đi đi. Thiên Minh giao chìa khóa xe cho hắn. Cảm ơn lão đại, cảm ơn chị dâu, hắn cao hứng nói. Vào đi. Trần Thiên Minh giữ cửa quay lại gọi nàng. Đây là phòng nghỉ của anh sao? Sao giống phòng khách thế? Quan sát kỹ căn phòng một hồi, dường như đã đánh giá tất cả, nàng chợt hỏi. Ha ha, thật ra đây chính là phòng khách mà tại anh có khi thường xuyên phải ở đây, nên đã chọn một phòng để nghỉ ngơi. Em một không mệt thì nằm xuống đi, hắn vừa nói vừa đỡ nàng. Em tự làm được, anh không cần đỡ đâu. Nàng nhẹ nàng vẫy vẫy tay như muốn gạt bàn tay hắn ra. Anh muốn chăm sóc cho em mà. Hắn ôm nàng thật nhẹ nhàng, bàn tay trên lưng đã bắt đầu hoạt động lên xuống. Thiên Minh, anh tốt với em quá. Nàng tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói. Đương nhiên, em là bà xã của anh không tốt với em thì tốt với ai? Vẫn chưa đủ thỏa mãn, hắn bắt đầu đi xuống bộ mông tròn lẳng của nàng. Đường Lưu Mỹ Cầm khẽ rên lên. Vừa nghe tiếng rên, bộ phận phía dưới của hắn liền dựng đứng lên, chọc thẳng vào bụng dưới của nàng. Cảm giác được bộ phận hùng dũng của hắn, khuôn mặt đỏ của nàng lại càng hồng. Thèn có chút gắt gao ôm chặt lấy hắn. Trần Thiên Minh chỉ kịp cảm thấy một trận nóng bỏng, đôi bạch thỏ đầy đặn của nàng đã áp vào ngực hắn, ngửi thấy mùi hương cơ thể từ lồng ngực truyền tới não, rồi từ não lại truyền tới chỗ đó, phía dưới của hắn càng trở nên mãnh liệt. Hắn chậm rãi vặn vẹo mông, bộ phận phía dưới cũng theo đó mà ma sát nhẹ nhẹ vào bụng nàng. Đừng như vậy mà cảm giác được cái đó ngày càng hướng về phía dưới của mình, nàng vội đẩy hắn ra. Mỹ Cầm, anh. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, ngay cả nói cũng có chút khó. Thanh, đừng, em muốn đi Vinh Cơ, nàng thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Tối lắm, Vinh Cơ ở đây này, hắn vừa nói vừa dẫn nàng vào. Anh đi ra đi. Nhìn thân hình thơm như quả chín mọng của nàng, sắc tâm của hắn đột nhiên lớn lên, thật muốn xông vào hành quyết hay lập tức. Nếu không phải lo cho đứa bé trong bụng, sợ rằng hắn thật sự làm việc đó trong Vinh Cơn. Đừng sợ, chúng mình là vợ chồng rồi, có gì mà thẹn thùng. Qua đây anh giúp em. Hắn vừa nói vừa cởi quần jean của nàng ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 101 anh đừng như vậy mà. Chương 101 anh đừng như vậy mà. Anh ra ngoài đi, nàng không dám để Trần Thiên Minh giúp mình cởi đồ, mặt đỏ bừng lên, vội đẩy hắn ra rồi cài chốt cửa lại. Ra ngoài đi, nhanh ra ngoài đi. Trong lòng hắn âm thầm nói, em tưởng anh không nhìn được sao? Ha ha, mình đã chuẩn bị hết rồi. Thì ra, sau sự kiện rình trộm Vinh Cơ bị Phạm Văn Đình phát hiện ở phòng nghỉ của mình, hắn cũng chỉnh một ít, đục một lỗ nhỏ ở cánh cửa, đương nhiên là cửa này cũng không giống với cái ở ký túc xá, bên trong có thể nhìn ra được. Vừa nhìn vào hắn liền thấy nàng đang cởi quần bò, lộ ra cặp đùi trắng nõn nà phía dưới của hắn. Liền dựng đứng lên, chỉ thấy trong chỗ trắng có ít cỏ đen, làm cho người xem trăm lần không chán. Đặc biệt là khi nhìn thấy nàng nhẹ nhàng vuốt bụng, thật là đáng tiếc, chỉ là vuốt bụng chứ không phải là phía dưới.